người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 191, Đại Hoàng vũ khí hạt nhân chim bay không qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Hạo thế mà thừa nhận bọn họ Cửu Long Sơn Vương thôn người mất tích cửa là hắn gây nên, nửa thân Trần Nam Tử đột nhiên phát hiện, bản thân không biết nên nói những gì. Ngươi, các ngươi nhanh đưa chúng ta người thả, sau đó xuống tới dập đầu bồi tội, nếu như chúng ta Cửu Long Sơn nhân không bị tổn thương còn dễ nói, phàm là bọn họ thiếu một cái lông tơ, các ngươi liền phải xuất ra tới một người chôn cùng. Nửa thân Trần Nam Tử tức giận nói ra, thiếu một sợi lông liền phải chôn cùng một người. Vương Hạo một mặt sợ sệt biểu lộ hỏi. Không sai, giống các ngươi loại này thôn nhỏ, chúng ta tiện tay liền bóp chết rồi, hiện tại các ngươi chỉ có một đầu sinh lộ, cái kia chính là đem chúng ta người thả đi, ngoan ngoãn quỳ ở một bên, chờ đợi chúng ta xử lý, bằng không mà nói. Nửa thân Trần Nam Tử kích động nói, chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, vừa mới bị đưa đi xuống tên kia nô lệ, lại bị chờ tới. Vương Hạo nắm lấy tóc của hắn, trong tay một đạo hàn mang hiện lên, một nắm lớn tóc bị Vương Hạo cắt xuống. Vương Hạo đem đầu tóc hướng xuống mặt tát tới, sau đó cười nói. Cái này, ngươi đếm xem, chúng ta vương thôn nhìn xem cần bao nhiêu người chôn cùng. Ngươi là đang tìm cái chết, ngươi biết như vậy chọc giận ta hậu quả là dạng gì sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là vì là toàn tộc các ngươi trêu chọc tai nạn. Nửa thân Trần Nam Tử toàn thân tức đến phát run, vương thôn bất quá là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ bộ lạc. Giống bọn họ dạng này bộ lạc tại đại hoang bất kỳ địa phương nào cũng là hạng chót tồn tại. Mà bản thân thế nhưng là Cửu Long Sơn Vương thôn tộc trưởng đệ đệ thế nhưng là cùng tộc trưởng đương nhiệm là một cái gia gia, hắn lại dám dạng này nói chuyện với mình, nửa thân Trần Nam Tử cảm giác mình tức bể phổi. Vương Trư, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, loại rác dưới này thôn tựa như mùa hè côn trùng, mà thực lực của chúng ta tựa như cái kia mùa đông băng tuyết, cùng bọn hắn nói bọn họ cũng nghe không hiểu, cho dù là bọn họ hiện tại nhảy nhót đến lại thế nào vui sướng, chúng ta chỉ cần xông lại, đem bọn hắn bao phủ là được rồi. Lúc kia thôn xóm bọn họ đồ vật bên trong, chúng ta còn không phải là muốn cái gì liền có thể lấy cái gì. Hất lên da gấu trắng hán mở miệng nói ra, từ trong giọng nói của hắn, vương thôn giống như bị hắn trở thành cá trên thớt một dạng, muốn làm sao nhào nặn còn không phải bọn họ định đoạt. Nghe xong đồng bạn mà nói, vương chưa tỉnh táo rất nhiều, mặt âm trầm nhìn xem vương hạo nói ra. Ta xem tại tất cả mọi người họ vương phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, vừa rồi ngươi bất kính với ta, hiện tại chỉ phải ngoan ngoãn từ phía trên lăn xuống đến, sau đó mang theo tộc nhân của ngươi quỳ ở một bên chờ đợi xử lý, ta có thể tha thứ ngươi. Hiện tại, ngươi tốt nhất suy nghĩ, thận trọng lựa chọn, tuyệt đối không nên sai lầm. Vương Hạo bất kể như thế nào, cũng là một gã tộc trưởng. Mặc dù thôn của hắn nhân số ít, nhưng hắn cùng Cửu Long Sơn vương thôn tộc trưởng, tốt xấu là ở vào cùng một cái địa vị. Nhưng là bây giờ Cửu Long Sơn Vương thôn một cái bình thường sứ giả, liền dám đối với hắn nói như vậy, Vương thôn đám người thật sự là không thể nhịn. Nếu như không phải là bị Vương Hạo ánh mắt cho ngăn lại, Vương Hồ là bất kể như thế nào cũng phải dùng bát nghiêu nỏ đem hai người bọn họ bắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Vương Hồ là bị ngăn lại, nhưng hơn tiễn tháp người ở phía trên, có thể không có thể chịu ở, mặc dù không có phóng ra bát nghiêu nỏ, nhưng mấy chục nhánh mũi tên, lại hướng về phía dưới hai người bắn tới. Chỉ bất quá to lớn mai rùa thật sự là cung tên khắc tinh. Từ ngay mặt mà nói, mang theo đường cong mai rùa, đem đến từ tất cả góc độ mũi tên đều cản lại. Mặc dù mũi tên đâm vào mai rùa phía trên, thùng thùng, rung động nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến phía dưới hai người một sợi lông. Quảng cáo, Vương Hạo khoát tay, những người còn lại mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là đem tiếp tục bắn tên định cho đã ngừng lại. Đợi đến tiễn hết mưa, Vương Chư hai người từ mai rùa phía dưới ló đầu ra, sau đó khinh thường cười nhạo nói. Ha ha, cái này chính là các ngươi vương thôn ỷ vào đúng không? Ta cho ngươi biết, Lý thôn tộc trưởng sớm liền nghĩ đến biện pháp khắc chế các ngươi bay mộc. Tiếp đó, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, hết thảy đều xuất ra a. Da gấu trắng hán cười nhạo nhìn chằm chằm Vương Hạo, đồng thời cũng mở miệng nói. Hiện tại, các ngươi có thể cao ngạo thời gian không nhiều lắm, chờ chúng ta tháo dỡ các ngươi đầu gỗ, xông đi vào thời điểm, các ngươi không quỳ ta liền đánh gãy chân của các ngươi. Không cúi đầu ta liền đánh gãy cổ của các ngươi. Lúc kia các ngươi vương thôn liền sẽ rõ ràng, các ngươi bỏ qua một lần tốt bao nhiêu hướng chúng ta thần phục cơ hội. Không sai, đừng tưởng rằng cái này chút cắm ở trong đất đầu gỗ có thể bảo hộ được ngươi, hai ta tới trước chính là vì nhìn thấu các ngươi hư thực. Như vậy nhỏ đầu gỗ ta chỉ cần hai cước liền có thể đem đá văng ra, lúc kia ta ngược lại muốn xem còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta vương Lý liên minh đại quân. Đến lúc đó, oát con tộc trưởng, ta giết ngươi sau khi, ngươi bà nương còn có lão nương của ngươi, liền đều giao cho ta. Yêu thương, ha ha ha ha, Vương Trư đợi đến ra gấu trắng hán sau khi nói xong mở miệng nói bổ sung. Cuối cùng, nói cho các ngươi biết một bí mật, ra gấu trắng hán hàn quang hiện lên trong mắt nhìn chòng chọc vào Vương Hạo nói ra. Các ngươi không nên nhất chính là để cho tộc trưởng của các ngươi đi tới cùng ta khoảng cách gần như thế. Nói xong, hắn chợt đẩy ra cản ở phía trước Mai Rùa, la lớn. Ký ở tên của ta ta Lý Sơn là hai cái bộ lạc bên trong, lợi hại nhất chim bay không qua. Theo vỏ rùa rộng mở, ra gấu tráng hán Mai Rùa phía sau tràng cảnh cũng lộ ra ngoài. Tại trong tay phải của hắn, chính cầm một cây bền chắc dây leo. Mà ở dây leo phía dưới, treo một cái chừng bằng banh bóng rổ quả cầu đá. Mà tay phải của hắn, nhìn qua trọn vẹn so tay trái của hắn lớn gấp hai. Cái kia cường tráng trình độ thậm chí vượt qua bắp đùi của hắn. Ngay tại hắn hô to thời điểm, quả cầu đá đã ở trong tay của hắn vòng thành vòng tròn. Cao tốc xoay tròn quả cầu đá thậm chí mang theo vang dội tin tức. Vương Hạo nhướng mày, từ da gấu trắng hán trong mắt Vương Hạo đó có thể thấy được mục tiêu của hắn, chỉ có bản thân một người. Đáng hận, bản thân cho rằng ở vào chỉ huy cấp độ, liền sẽ không xã hiểm, sở dĩ không có mặc bên trên hắc giáp. Ai biết, mình quả thật là đánh giá thấp đại hoang nhân bản lĩnh. Tại đại hoang phía trên, ném đá tay là duy nhất một loại viễn trình binh chủng. Cũng là cả đại hoang, địa vị cao nhất một loại người. Thông thường ném đá tay, chỉ có thể ném mạnh thông thường hòn đá, lực sát thương tối đa chỉ có 3-40 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vương Hạo khi còn bé nghe phụ thân hắn nói qua. Tại một chút đại bộ lạc bồi dưỡng một chút cao cấp ném đá tay. Bọn họ đầu nhập thạch đầu là đi qua mài hình tròn. Trung gian dùng đầu gỗ mài đi ra lỗ nhỏ, mặc vào đặc thù dây leo. Những cái kia cao cấp nhất ném đá tay, lớn nhất sát thương phạm vi thậm chí vượt qua 100 mét. Từ nhỏ huấn luyện bọn họ thậm chí có thể đánh rơi từ đỉnh đầu cao tốc bay qua chim nhỏ. Cũng bởi vậy, cái này chút ném đá tay được trao cho chim bay bất quá xưng hô. Dạng này ném đá tay, huấn luyện phi thường khó khăn, tiêu hao phá lệ to lớn. Vẹn vẹn mài một cái thạch đầu, liền cần một tên tráng hán thời gian một ngày. Mà khoan, càng là cần 2 ngày. Huống chi thạch đầu ở trong tay bọn họ thuộc về đồ dễ bể, thường thường 10 tảng đá ném ra, có thể thu về 3 khối hoàn chỉnh thế là tốt rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, ném đá tay tiêu hao, so hắc thiết mộc vũ khí tiêu hao còn muốn lớn hơn. Nhưng là, nếu như huấn luyện thành công, chim bay bất quá uy lực cũng là cường đại. 5 tên chim bay bất quá thậm chí liền có thể đánh giết một đầu cấp 2 sinh vật. Sở dĩ, chim bay bất quá số lượng tại đại hoang thường thường là một cái bộ lạc nội tình. Đỉnh cấp bộ lạc cùng siêu cấp bộ lạc khác nhau chính là xem bọn hắn có hay không chim bay không rơi. Nhìn thấy Lý Sơn lộ ra Mai Rùa phía dưới cất giấu huyền cơ, tiễn tháp phía trên mọi người con ngươi lập tức phóng đại, cả đám đều lên tiếng kinh hô. Mấy trăm tên cường cung tay không cần phân phó, nhao nhao buông ra cung trong tay dây cung, hướng về ra gấu tráng hán trên người vọt tới. Chỉ tiếc làm cái thứ nhất mũi tên tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm quả cầu đá đã rời tay. Tại đại hoang, bất luận cái gì một tên chim bay bất quá cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra kết quả. Cuộc đời của bọn hắn bên trong, muốn ném mạnh vô số quả cầu đá. Nhưng là, bất luận cái gì nguyên nhân, bất luận cái gì tình huống, chỉ cần bọn họ có một lần quả cầu đá thất thủ, không có đập trúng mục tiêu, như vậy bọn họ liền sẽ bị thủ tiêu chim bay bất quá tên tuổi. Từ đó biến thành thông thường ném đá tay. Nói cách khác, bất luận cái gì một tên chim bay bất quá, đều chưa bao giờ thất thủ qua. Mà hắn Lý Sơn, lại là hai cái đỉnh cấp bộ lạc bên trong tốt nhất chim bay bất quá, sở dĩ, khi hắn quả cầu đá tuột tay sau khi, vậy liền tuyệt đối không có sai lầm khả năng. Dù là hắn bị tiếp xuống trên 100 mũi tên găm trên mặt đất bắn thành con nhím cũng không thể thay đổi quả cầu đá dùng không có gì sánh kịp tốc độ hướng Vương Hạo bay tới sự thật. Không, Vương Hồ kêu to, hắn nghĩ xông lên giúp Vương Hạo ngăn lại cái quả cầu đá này, nhưng quả cầu đá tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng theo kịp. Quả cầu lông đang tại tiễn tháp phía sau trên lan can ăn trái cây thấy tình cảnh này, hơi nhún chân, hướng về Vương Hạo nhảy đi qua. Trong mắt mê võng thần sắc mới vừa dậy, lại bị người đâm đến ngã nhào một cái. Chờ nó quay đầu lại thời điểm, trong mắt một mảnh mờ mịt giống như căn bản không nhớ ra được vừa mới xảy ra cái gì một dạng. Cổ mục con ngươi rụt lại một hồi, thế gian tất cả phảng phất đều tĩnh lặng lại một dạng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, bay trên không trung quả cầu đá, cái kia tốc độ xoay tròn. Phương án 1, Vương Hạo tử vong tỷ lệ 99.9%, 8, không thể nghịch chuyển, vứt bỏ. Phương án 2, Vương Hạo tử vong tỷ lệ 99, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghịch chuyển, vứt bỏ. Quảng cáo, phương án 3, vứt bỏ. Phương án 49, vứt bỏ. Trong nháy mắt, Cổ Mục trong đầu lấy ra mấy chục loại phương án, đáng tiếc kết quả cuối cùng, Vương Hạo tử vong tỷ lệ đều ở 98% trở lên, hết thảy bị hắn vứt bỏ. Cổ Mục dưới chân đột nhiên phát lực, hắn muốn xông tới, dùng thân thể giúp Vương Hạo ngăn trở lần công kích này, kết quả lại tính toán ra đến, bản thân mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng thân thể tốc độ nhưng căn bản cũng theo không kịp. Theo hắn hoạt động, hai hàng máu mũi từ mũi của hắn bên trong bay ra, mà ý thức của hắn cũng bởi vì thời gian ngắn dùng não quá mức kịch liệt mà lâm vào trong hôn mê. Nhìn xem mang theo vạn quân lực đập tới quả cầu đá, Vương Hạo muốn tránh, nhưng quả cầu đá chớp mắt đã tới, hắn căn bản là không kịp, dù là hắn sắp tiến hóa cũng không tránh thoát, trừ phi tốc độ của hắn hiện tại bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần. Một giọt mồ hôi lạnh từ Vương Hạo cái trán rỉ ra, từ phi tốc tới gần viên cầu phía trên, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tại không có hắc giáp phòng hộ dưới tình huống, hắn là bất kể như thế nào cũng không khả năng dựa vào. Đón lấy quả cầu đá. Dù là chính là có được hắc giáp, muốn tiếp được cái quả cầu đá này, Vương Hạo cũng chỉ ít cần phải bỏ ra hai một cánh tay đại giới. Tay của hắn hướng về phía sau sờ soạng, nếu như dùng hắc huyền đao đỡ ra đến quả cầu đá, để cho theo mặt đao bắn ra, vậy mình còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc vì trình độ lớn nhất vũ trang chiến sĩ, hắn hắc huyền đao, đều bị cho người khác mượn sử dụng đi. Khi hắn trở tay còn muốn đi lấy bên hông Hạo Thiên kiếm thời điểm, thời gian, đã không còn kịp rồi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương, Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.